Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Tiểu Thiên Vị, thình thịch, cự đại quy giáp chấn động, như núi nứt vỡ, giáp vỡ bay tứ tung, long xà minh giáp quy phát ra kinh thiên động địa kêu rên. Lộ ra vẻ thống khổ cực kỳ, Tạo Hóa Học Viện vô số đệ tử nhìn một màn này. Ánh mắt chấn động, giờ khắc này Ninh Giang. Dáng người đứng ngạo nghễ trường không, khí tức ngập trời, quả thực như thần ma một loại. Nguyên bản hắn xông vào đại điện bên trong, bị từng tôn tượng thần vây công, vô cùng lôi đình bao phủ hắn. Rất nhiều đệ tử cũng cảm thấy hắn giữ nhiều lành ít. Lại không nghĩ rằng, hắn lấy một loại vô địch tư thái, đánh nát đại điện, gào thét long xà minh giáp quy phát ra giống giận. Muốn đem Ninh Giang theo trên người quăng xuống. Cùng lúc đó, nó đuôi rắn phát ra gầm thét, mở ra cự đại miệng rắn, hướng Ninh Giang hung hăng cắn tới. Liền là chân chính huyền vũ ta cũng trấn áp quá, chính là hậu duệ, cũng dám đối với ta xuất thủ. Chết! Ninh Giang một cước đạp xuống, hắn một cước này, thần lực vô cùng, nhưng đạp vỡ núi sông đại địa, thần ấn quyết, nhất cử nhất động, đều có ngập trời uy năng. Long xà minh giáp quy giáp cũng sớm đã bị chấn động. Người bị thương nặng, hiện giờ càng là không chịu nổi loại này uy lực. Bị Ninh Giang một cước dẫm chia năm xẻ bầy. Theo long xà minh giáp quy cùng thiên lôi hình điện bị hủy. Trận này thiên kiếp, cũng rốt cục đến kết thúc. Trên bầu trời lôi vân dần dần tản đi. Mà Ninh Giang khí tức, giống như là đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Bước vào một mảnh càng lớn trong thiên địa. Hắn khí tức liên tiếp kéo lên, nhanh chóng cất cao, ầm, hắn năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, mênh mông quyền kình như biển một loại, lan tràn mà đi, hơn nữa một cỗ thiên địa lực lượng chịu dẫn dắt, khiến cho một quyền này của hắn, ẩn chứa mịt mờ thiên địa thần lực, thông thiên cảnh, bước đầu nắm giữ thiên địa lực lượng, nhất cử nhất động, câu thông thiên địa lực lượng, nắm giữ tứ phương linh khí. Đó là một đặc thù cảnh giới, có thể nhìn thành là thiên vũ cảnh lúc trước trúc cơ cảnh giới. Tại cảnh giới này trúc tốt cơ, mới có thể thuận lợi đăng lâm thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh vương giả, chính là thiên nhân, mà thông thiên cảnh, xem như bán thiên nhân. Ninh Giang bước đầu bước vào thông thiên cảnh, trước mắt còn thuộc về tiểu thiên vị cảnh giới. Thông thiên cảnh, tổng cộng 3 cái đại cảnh giới. Tiểu thiên vị, đại thiên vị. Chí thiên vị, mỗi một cái cảnh giới, cũng cần xông thiên thê xông được càng cao, như vậy thực lực càng mạnh, xông qua thiên thê sau, là có thể nhìn thấy thiên môn, nếu có thể mở thiên môn, thì có thể vào thiên vũ, từ đó thọ đạt vạn năm, cao cao tại thượng, làm một phương đầu sỏ, trước mắt nhân tộc 99 châu thế hệ tuổi trẻ, có thể bước vào thông thiên cảnh người. Vì số không nhiều, hắn đã đi ở rất nhiều người đằng trước, xem ra chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Ta xem này trong vòng nửa năm, hẳn là sẽ có rất nhiều thiên kiêu trùng kích thông thiên cảnh. Nếu là chúng ta rơi ở phía sau, liền cũng bị người xa xa hất ra. Tạo Hóa Học Viện hạch tâm đệ tử nghị luận, cảm thụ đến một loại áp lực, Ninh Giang cùng thần vương thể ước chiến tại nửa năm sau. Này đúng là một cuộc cự đại thịnh hội, vì trận này thịnh hội, tất cả thiên kiêu thế tất liều mệnh tăng lên chính mình thực lực. Nếu như có thể tại trong vòng nửa năm bước vào thông thiên cảnh, đến lúc đó tại thịnh hội trên nắm chắc liền càng lớn. Hơn nữa, không có chút nào huyền niệm là, năm đại học viện, cũng tuyệt đối sẽ ở nơi này trong vòng nửa năm, tận chính mình lớn nhất cố gắng bồi dưỡng thiên kiêu. Rất nhiều quý trọng thiên tài địa bảo, cũng sẽ bị lấy ra bồi dưỡng đệ tử. Tiểu Hữu bước vào thông thiên cảnh, nhưng có muốn thử xem chính mình thực lực. Lúc này, đại trưởng lão thanh âm cuồn cuộn mà đến, như thế rất tốt. Ninh Giang gật đầu, hắn đích xác là muốn thử một chút chính mình thực lực. Vương chấp sự, ngươi đi thử một chút, đại trưởng lão điểm danh, để cho một vị chấp sự xuất thủ. Tạo Hóa Học Viện trưởng lão cùng đường chủ, cũng là thiên vũ cảnh vương giả, chấp sự chính là thông thiên cảnh mới có thể đảm đương. Này vương chấp sự một thân áo bào cho, vóc người to lớn, cũng là một vị tiểu thiên vị cường giả. Vương Chấp Sự bước vào tiểu thiên vị đã có mấy chục năm thời gian. Là thâm niên tiểu thiên vị cường giả, cho dù là cùng đại thiên vị cường giả, cũng có thể giao thủ mấy chục cái này. Ninh Giang mới bước vào tiểu thiên vị. Đối với cảnh giới này lực lượng vận dụng sợ rằng sẽ không rất quen thuộc. Ta xem Vương Chấp Sự phần thắng rất lớn, tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử nghị luận. Đối với Vương Chấp Sự thực lực, bọn họ rất rõ ràng, tại tiểu thiên vị cảnh giới này trong, Vương Chấp Sự tuyệt đối là cầm cờ đi trước nhân vật. Tạo hóa học viện hạch tâm đệ tử, mặc dù cũng có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng tiểu thiên vị. Nhưng này giới hạn cho bình thường tiểu thiên vị cường giả. Mà Vương Chấp Sự không ở trong đám này, ngươi không phải là đối thủ của ta, xong. Ninh Giang dứt khoát lắc lắc đầu, tiểu bối, chớ có cuồng vọng. Vương Chấp Sự chân mày dựng lên. Tự nhiên sẽ không chịu phục Ninh Giang lời nói. Hắn vận chuyển huyền công, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, toàn thân cũng bốc cháy lên cuồn cuộn đại hỏa, như một viên vẫn thạch một loại đánh về phía Ninh Giang. Trần Diễm Huyền Hỏa Công, tạo hóa học viện bên trong có chút nổi danh công pháp. Lấy uy lực cương mãnh bạo liệt mà chứ danh, Ninh Giang thần sắc đạm mạc, như bạch ngọc một loại quyền đầu một kích đánh ra, thình thịch kinh khủng quyền kình hóa thành một đạo năng lượng đại trụ. Hung hăng oanh kích tại Vương Chấp Sự trên người, Vương Chấp Sự phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp chợt lui. Cái gì, thấy như vậy một màn, rất nhiều đệ tử đều thất kinh, các đại vương giả, cũng lặng yên không lời. Bọn họ nhìn ra, Ninh Giang một quyền này, còn có lưu dư lực, toàn lực làm lời nói, sợ rằng một quyền là có thể muốn Vương Chấp Sự mệnh. Điều này làm cho người chấn động, tạo hóa học viện chấp sự, cũng không phải là tài trí bình thường, thả vào những địa phương khác, từng cái cũng là cùng giai trong tinh anh, nhưng không ngăn được Ninh Giang một quyền, này há chẳng phải là nói, ngang hàng cảnh giới, Ninh Giang giết tiểu thiên vị cường giả, cùng tàn sát chó một loại thoải mái. Từ chấp sự, người đi đi, đại trưởng lão lại hô lên một vị chấp sự. Vị này từ chấp sự, khí tức càng thêm cường hoành, là một vị đại thiên vị cường giả. Thấy đại thiên vị cường giả, Ninh Giang trong mắt, lúc này mới hiện lên một chút chiến ý. Hắn tu luyện thôn thiên ma công loại này vô thượng thiên công. Căn bản là cùng giai vô địch, cũng chỉ có cảnh giới cao hơn hắn người, còn có thể cùng hắn nhất chiến. Người trẻ tuổi, mới bước vào tiểu thiên vị, liền có như vậy thực lực, làm người ta kính sợ. Bất quá cảnh giới cuối cùng là cảnh giới, người sẽ thua ở trong tay ta. Từ chấp sự bộ dáng rất trẻ tuổi, so với hiện nay thế hệ trẻ tuổi người, cũng chỉ là lớn hơn mười mấy tuổi. Chưa chắc Ninh Giang một bước ra, chủ động xuất thủ, mịt mờ thiên địa lực lượng bị hắn dẫn dắt, oanh kích mà đi. Hắn quyền uy mênh mông cuồn cuộn, như nước lũ trào lên, nộ hải sôi trào, từ chấp sự hai mắt như điện, thân thể chung quanh hiện lên một tầng mông mông quang mang. Hắn tu luyện là thổ thuộc tính công pháp, chiêu thức ở giữa, dày cộm nặng nề, lực lớn vô cùng, cùng hắn giao thủ, giống như là đang cùng khắp đại địa đối kháng. Thình thịch hai người trên không chung nhanh chóng giao thủ. Rất nhanh vượt qua trăm chiêu, cùng đại thiên vị cường giả giao thủ, lại không kém hạ phong. Rất nhiều vương giả cũng cảm thấy không dám tin, tiểu thiên vị cùng đại thiên vị thực lực chi kém, ít nhất đạt tới gấp 10 lần. Một vị đại thiên vị cường giả, tam quyền lưỡng cước là có thể trấn áp một vị tiểu thiên vị. Đủ cuối cùng, Ninh Giang dẫn dầu dừng tay, đối với cho chính mình thực lực, hắn đã rõ ràng. Không cần phải nữa tiếp tục so sánh với đi xuống. Hết chương.